Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2170, nhân vật mấu chốt. Như thế xem ra, chuyện này cùng cái kia Trương Hồng Mai hẳn là có chút quan hệ. Chúng ta trước theo Trương Hồng Mai tới tay, hỏi một chút con bé này mua cốt ngọc Phật làm cái gì. Nàng cũng không biết này cốt ngọc Phật chỗ tốt. Phía sau khẳng định là có người sai xử. Lý Bán Tiên nói, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền lên đường tới xem. Người biết người đồng học kia Trương Hồng Mai nhà ở nơi nào sao? Ta hỏi Thủy Nhi nói, nào biết được Thủy Nhi lại lắc đầu. Nói, ta không rõ lắm, ta cùng Trương Hồng Mai quan hệ rất bình thường. Cho tới bây giờ đều chưa từng hành trong nhà nàng. Chỉ là nghe bạn học khác nói, ba mẹ nàng ly hôn. Trương Hồng Mai hiện tại đã không cùng với nàng ba ba cùng một chỗ. Cũng không cùng hắn mụ mụ ở cùng một chỗ, mà là đơn độc cùng với nàng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Trương Hồng Mai cha mẹ đều theo nguyệt đem tiền sinh hoạt cho nàng nãi nãi. Mà cha mẹ của nàng cũng đều từng người gây dựng gia đình. Trên cơ bản đối Trương Hồng Mai đều không thế nào quan tâm. Cho nên, Trương Hồng Mai tại lớp chúng ta trong thậm chí trường học đều là nổi danh vấn đề học sinh. Lão sư bình thường đều không cho chúng ta cùng Trương Hồng Mai có quá nhiều tiếp xúc. Cái này có chút phiền phức, Thủy Nhi không biết Trương Hồng Mai ở nơi nào. Cái này khiến chúng ta đi nơi nào tìm nàng a? Mà Thủy Nhi mẫu thân bộ dáng. Hiển nhiên đã không kiên trì được thời gian quá dài. Này hồn phách rời thân thể. Một lúc sau, người khẳng định sẽ có lo lắng tính mạng. Về thời gian căn bản không thể bị dở dang. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó lại hỏi Thủy Nhi nói. Thủy Nhi, người đem người thượng trường học. Niên cấp cùng lớp nói cho ta một chút. Chuyện còn lại chính ta đi làm liền tốt. Thủy Nhi nhẹ gật đầu. Liền đem ta muốn biết hết thảy đều nói cho ta biết. Lúc này, Lý Bán Tiên theo trên người lấy ra ba cái giấy vàng phù. Phân biệt giao cho Thủy Nhi cùng Lâm Khải. Nghiêm mặt nói, này ba cái phù chính là khu quỷ phù. Các ngươi mang ở trên người, nhất định phải mang theo trong người. Thủy Nhi trên người quỷ vật tuy rằng đã bị đuổi đi, nhưng là không có cốt ngọc Phật phòng hộ. Thủy Nhi như trước vẫn là có thể đưa tới một ít quỷ vật. Có phù này, những cái kia quỷ vật liền gần không được thân. Mà Lâm đại ca cùng tẩu tử cũng muốn mang lên. Phòng ngừa bị những cái kia quỷ vật âm khí ăn mòn. Bị âm khí ăn mòn, kẻ nhẹ đen đùi vào đầu. Kẻ nặng bệnh nặng quấn thân. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Khải hết sức trịnh trọng nhận lấy Lý Bán Tiên trong tay giấy. Vàng phù, luôn miệng nói tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta ngay sau đó liền từ biệt bọn họ cha con hai người. Liền muốn ra ngoài tìm kiếm kia Trương Hồng Mai tung tích. Vừa muốn lúc đi, Thủy Nhi tựa như là nghĩ tới chuyện gì. Đột nhiên tại đằng sau ta hô, tiểu cửu ca, chờ nhất đẳng. Ta đột nhiên nhớ lại một việc. Chuyện gì? Ta hỏi vội. Tại mẹ ta còn không có bất tỉnh nhân sự trước đó. Trương Hồng Mai đã từng tới nhà ta một chuyến. Nói là tới tìm ta chơi. Còn đi xem mẹ ta. Nhưng là còn cầm một tiểu lam quả táo tới. Bất quá kia quả táo đều bị ăn sạch. Tựa như là Trương Hồng Mai đi sau. Mẹ ta cũng không lâu lắm liền nằm ở nơi đó không thể động đậy. Thủy Nhi nói với ta nói, đây cũng là một cái phi thường hữu dụng manh mối. Ta lên tiếng, nói biết, sau đó lại lần nhắc nhở Thủy Nhi nói. Thủy Nhi, chúng ta chưa có trở về trước đó. Trời tối sau, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Có chút lợi hại quỷ vật nếu là gặp được ngươi. Lão Lý giấy vàng phù không nhất định có tác dụng. Chúng ta cái này đi đem ngươi cốt ngọc Phật cho tìm trở về. Cảm ơn ngươi, tiểu cửu ca, Thủy Nhi đứng tại cửa. Có chút vô cùng đáng thương nhìn ta. sắc mặt 10 phần tái nhợt, để cho người ta sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác. 7-8 năm không gặp, tiểu nha đầu này trổ mã ta thật không nhận ra được. Ta nhẹ gật đầu, thúc giục hắn nhanh lên trở về phòng ở lại, sau đó liền cùng Lý Bán Tiên vội vàng đi xuống lâu đi. Mới vừa đến này cũ kỹ trong cư xá, Lý Bán Tiên liền nói với ta nói, cái này gọi là Trương Hồng Mai nha đầu là cái nhân vật mấu chốt. Chúng ta nhất định phải tìm được nàng mới được. Hiện tại chúng ta như thế nào bắt đầu? Ngươi có mặt mày sao? Trên thế giới này, tin tức linh thông nhất đơn giản là tổ điều tra đặc biệt cùng Vạn La Tông. Nhưng là Vạn La Tông là quản chuyện trên giang hồ. Nhưng là tổ điều tra đặc biệt lại cái gì đều có thể tra được. Chuyện này còn phải phiền phức Lý Chiến Phong một hồi. Nói, ta liền lấy ra điện thoại cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Chỉ vang lên một tiếng, điện thoại liền được kết nối. Làm ta không có nghĩ tới là, nghe lại là Điệp công tử. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi cho Lý cục trưởng gọi điện thoại có chuyện gì à? Ta chỉ là uy một tiếng, Điệp công tử liền nghe được thanh âm của ta. Không nghĩ tới Điệp công tử nhanh như vậy liền lấy được Lý Chiến Phong tín nhiệm. Chính mình dùng điện thoại đều từ Điệp công tử tới đón. Ta hàn huyên hai tiếng, nhân tiện nói, không có gì quá quan trọng sự tình. Tìm Lý ca có chút chuyện nhỏ. Hắn đang làm gì? Tại mở một hội nghị. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đưa điện thoại cho hắn. Nói, điện thoại bên kia truyền đến tiếng bước chân. Không bao lâu, điện thoại liền đến Lý Chiến Phong trong tay. Hắn cười nói, nói đi, tiểu cửu, khẳng định lại có việc nhi phiền phức ta. Cái gì vậy? Không có gì chuyện quan trọng, chính là để ngươi giúp ta tra một cái tiểu nữ hài nhi địa chỉ. Kia nữ hài nhi gọi Trương Hồng Mai, là nào đó trung học lớp 11 ban 7 học sinh. Cha mẹ ly dị. Nàng hiện tại cùng với nàng nãi nãi ở cùng một chỗ. Ngươi thông qua nơi đó đồn công an quan hệ tra cho ta một chút này nữ hài tư liệu. Ta cần nàng đích xác cắt địa chỉ, cũng chính là bà nội nàng chỗ ở. Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Bên kia Lý Chiến Phong trần chờ một lát, cười hắc hắc, nói, tiểu cửu a, ngươi cũng không nên làm loạn. Nhỏ như vậy cô nương đều xuống tay. Đoán chừng thế nhưng là vị thành niên. Đại gia ngươi, ta là có chuyện, đừng nói nhảm, mau giúp ta điều tra thêm. 10 phút sau cho ta tin tức. Ta nghiêm mặt nói, tốt, a, ngươi chờ một chút, ta lập tức cùng nơi đó đồn công an bắt được liên lạc. Lý Chiến Phong nói, gọi điện thoại thời điểm, ta cùng lão Lý liền ra chung cư, về tới xe trên xe chờ giây lát. Lý Chiến Phong liền cho chúng ta một cái địa chỉ. Ta trực tiếp mở hướng dẫn. Xe mở hơn nửa giờ liền đến cái kia chỗ. Đây là một cái cũ kỹ mang cải tạo thành trung thôn. Nhìn 10 phần cũ nát, còn không bằng bạch triển ngốc cái kia thành trung thôn tốt. Ta đem xe tìm cái địa phương ngừng lại, liền dựa theo Lý Chiến Phong cho ta địa chỉ một đường tìm tòi tới. Đi mười mấy phút dáng vẻ, chúng ta tìm được bảng số phòng. Ta làm lão Lý trước tiên tìm một nơi trốn đi. Sau đó chính ta gõ Trương Hồng Mai nãi nãi ra môn. Ai vậy? Gõ không có mấy lần. Trong sân truyền đến một tiếng nói giả nua. Ngài tốt, xin hỏi là Trương Hồng Mai nhà sao? Ta là Trương Hồng Mai lão sư. Đến đây giải một chút tình huống. Làm đi thăm hỏi các gia đình. Ta nói. Khi nói chuyện, cửa sân liền mở ra, trước mắt xuất hiện một cái 70 đến tuổi lão thái thái. Còng lưng thân thể, một mặt hòa khí nhìn về phía ta, nhiệt tình hô, là Hồng Mai lão sư a, mau vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.